Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một vụ án bí ẩn, rợn người xảy ra trên biển cả mênh mông. Câu chuyện này xoay quanh con tàu Petkama và những gì đã xảy ra với nó vào năm 1996. Hàn Quốc, một quốc gia ba mặt giáp biển với đường bờ biển dài hơn 5.000 km. Từ xưa đã có câu, tựa núi ăn núi, tựa nước ăn nước. Ngành ngư nghiệp chính là nguồn thu nhập quan trọng của đất nước này. Và chính vì gần biển, người Hàn Quốc đã hình thành một nét văn hóa ẩm thực độc đáo xoay quanh hải sản. Nhu cầu về thủy sản cũng vì thế mà vô cùng lớn. Tuy nhiên, việc đánh bắt liên tục cùng với những biến đổi của môi trường biển đã khiến nguồn lợi thủy sản gần bờ của Hàn Quốc dần cạn kiệt. Nhiều công ty đánh bắt cá đã phải hướng tầm nhìn ra khơi xa, đến với những vùng biển xa xôi hơn. Nhưng đánh bắt xa bờ không hề đơn giản. Hành trình dài ngày trên biển, con tàu vừa là nơi làm việc, vừa là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi. Thủy thủ đoàn không chỉ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của biển cả, mà còn phải trải qua những bài kiểm tra về nhân tính mà người bình thường khó lòng tưởng tượng được. Sự phát triển nhanh chóng của ngành đánh bắt xa bờ tại Hàn Quốc đã tạo ra một khoảng trống lớn về nhân lực. Chính vì vậy, rất nhiều lao động nước ngoài đã được tuyển dụng để lấp đầy khoảng trống này. Năm 1996, một con tàu đánh cá xa bờ đã rời cảng Hàn Quốc hướng đến một vùng biển xa xôi để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không ai ngờ rằng, trên con tàu này, một thảm kịch kinh hoàng sắp sửa diễn ra. Đó là vụ án Petkama. Petkama là một con tàu dài 50m, cao 8m với tải trọng 254 tấn, được thiết kế với 3 tầng. Tầng dưới cùng là phòng máy và khoang chứa cá. Tầng giữa là khu vực sinh hoạt chung của thủy thủ đoàn, bao gồm cả nhà ăn. Tầng trên cùng dành cho ban quản lý, buồng lái và kho chứa thiết bị. Mặc dù đăng ký tại Honduras, một quốc gia ở Trung Mỹ, nhưng chủ sở hữu thực sự của Petkama lại là một công ty thủy sản Hàn Quốc. Năm 1996, công ty này bắt đầu tuyển dụng thủy thủ đoàn cho một chuyến đánh bắt xa bờ mới với địa điểm dự kiến là vùng biển quần đảo Phoenix ở Nam Thái Bình Dương, nằm giữa Úc và Hawaii. Vùng biển này có độ sâu trung bình lên tới 4.000 mét, nổi tiếng với sự đa dạng và phong phú về các loại cá. Hiện nay, khu bảo tồn quần đảo Phoenix đã trở thành khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới. Chuyến đi biển lần này của Petkama là một phần của hoạt động đánh bắt cá ngừ kéo dài 2 năm tại khu vực này. Theo kế hoạch, tàu Petkama sẽ khởi hành từ Busan, Hàn Quốc, vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn để đến vùng biển mục tiêu. Lo ngại việc thủy thủ bỏ dở giữa chừng, công ty đã yêu cầu mỗi người ký hợp đồng và đặt một khoản tiền cọc. Khoản tiền này sẽ được hoàn trả đầy đủ sau khi hoàn thành 2 năm làm việc. Ngoài ra, mỗi thủy thủ sẽ nhận được mức lương hàng tháng gấp nhiều lần so với mức lương trung bình của các công việc thông thường. Mức lương hấp dẫn này đã thu hút rất nhiều người đến ứng tuyển và lục tiền đặt cọc. Không lâu sau, 24 thủy thủ đã được tuyển chọn. Phần lớn trong số họ là lao động nước ngoài, chỉ có 7 thủy thủ là người Hàn Quốc và hầu hết họ đều thuộc cấp quản lý trên tàu, bao gồm thuyền trưởng Choi Ki-taek, thuyền phó Lee In-sik, quản lý Kang In-ho, bếp trưởng Seo Jang-su, thợ máy Kim Chang-jeo cùng 2 thủy thủ Park Jong-seung và Shin Hyung-in. Thuyền trưởng Choi Ki-taek năm nay 33 tuổi, còn khá trẻ. Tuy nhiên, anh ta đã có nhiều năm kinh nghiệm đi biển. Ngay cả những thủy thủ lớn tuổi hơn cũng phải kính nể anh ta. Choi Ki-taek nổi tiếng là người nóng tính và khó gần. Trong một chuyến đi biển trước đó, anh ta đã đánh một thủy thủ người Indonesia bị thương nặng, khiến người này vĩnh viễn không thể tiếp tục công việc trên biển. Sự việc này đã từng gây ra sự chú ý của Đại sứ quán Indonesia. Tuy nhiên, Choi Ki-taek đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cuối cùng, theo yêu cầu của công ty, anh ta đã viết một lá thư xin lỗi và mọi chuyện coi như được giải quyết. Vậy mà giờ đây, Choi Ki-taek lại một lần nữa trở thành thuyền trưởng của Petkama, dẫn dắt đoàn thủy thủ thực hiện nhiệm vụ đánh bắt. Quản lý Kang In-ho là một người cao lớn với chiều cao 1m8 và cân nặng 130kg. Ông ta từng là trung sĩ trong lực lượng thủy quân lục chiến và gần như chỉ nghe theo lời của thuyền trưởng. Kang In-ho rất hung dữ với mọi người, khiến các thủy thủ đều sợ hãi ông ta. Thuyền phó Lee In-sik là người trẻ nhất trong số các quản lý người Hàn Quốc. Ở tuổi 27, anh ta có tính cách khá ôn hòa và dễ dàng hòa đồng với các thủy thủ nước ngoài. Tuy nhiên, Lee In-sik cũng rất sợ thuyền trưởng nóng tính và quản lý Kang In-ho. Ngoài 7 thủy thủ người Hàn Quốc, 17 người còn lại bao gồm 10 người Indonesia, 7 người Trung Quốc. 7 thủy thủ Trung Quốc là Quyền Tại Căn, Lý Xuân Thành, Bạch Tông Phạm, Thôi Nhật Khuê, Thôi Cảnh Hạo, Thôi Văn Phong và Phác Tuấn Nam. Họ đều là nông dân người Triều Tiên đến từ Thông Hóa Cát Lâm. Trước khi lên tàu, gia đình của mỗi người đã phải vất vả lắm mới gom góp đủ 20.000 nhân dân tệ tiền đặt cọc theo quy định của hợp đồng. Nếu làm việc đủ 2 năm, họ sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền này và nhận được mức lương 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng, cao gấp nhiều lần so với mức lương trung bình ở Trung Quốc. Vì có thể giao tiếp với thủy thủ đoàn người Hàn Quốc, rất nhiều người Triều Tiên ở Trung Quốc đã tham gia vào các công ty đánh cá Hàn Quốc để ra khơi. Tuy nhiên, họ thường không có bằng thuyền viên, thậm chí không có kinh nghiệm đi biển. Trong số 7 thủy thủ Trung Quốc, Quyền Tại Căn, 44 tuổi, là người duy nhất có kinh nghiệm đi biển. Sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, Quyền Tại Căn đi lính sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Sau khi xuất ngũ, ông trở về quê làm ruộng và tự học để thi đậu cao đẳng. Sau đó, ông dạy học tại trường tiểu học trong làng, nhưng mức lương rất thấp, chỉ 500 nhân dân tệ mỗi tháng. 2 năm trước, mẹ của Quyền Tại Căn bị bệnh tim, ông còn phải nuôi 3 đứa con nhỏ. Thu nhập từ việc làm ruộng và dạy học công lại cũng không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Một lần, ông nghe nói đi biển đánh cá có thể kiếm được nhiều tiền nên đã thử đi một chuyến. Hơn một năm sau, ông trở về nhà với 50.000 nhân dân tệ, một số tiền lớn hơn rất nhiều so với thu nhập bình thường. Ông đã dùng số tiền này để chữa bệnh cho mẹ. Lần đầu tiên nếm trải vị ngọt của việc kiếm tiền trên biển, năm nay khi nghe tin công ty đánh cá Hàn Quốc đang tuyển thủy thủ, Quyền Tại Căn muốn tranh thủ lúc còn trẻ khỏe, kiếm thêm thu nhập nên đã ứng tuyển và trở thành một thuyền viên của Petcama. Trong số 7 thủy thủ Trung Quốc, Quyền Tại Căn lớn tuổi nhất, có học thức và là người duy nhất có kinh nghiệm đi biển. Vì vậy, ông nghiễm nhiên trở thành người dẫn dắt nhóm. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1996, một ngày thứ hai, tàu Petcama lăng nẽ rời cảng Busan, Hàn Quốc, chính thức bắt đầu chuyến hành trình đánh bắt xa bờ kéo dài 2 năm. Con tàu đầu tiên hướng đến đảo Tinian ở Tây Thái Bình Dương. Hòn đảo này nằm ở phía nam quần đảo Mariana, gần đảo Saipan. Lúc này, trên tàu chỉ có các quản lý người Hàn Quốc và thủy thủ người Indonesia. Họ sẽ đón 7 thủy thủ Trung Quốc tại đảo Tinian. Trong khi tàu di chuyển, 7 thủy thủ Trung Quốc dẫn đầu bởi Quyền Tại Căn bay từ Bắc Kinh đến Seoul, sau đó từ Seoul đến Saipan và cuối cùng là từ Saipan đến Tinian. Vào ngày 16 tháng 6, sau 13 ngày lênh đênh trên biển, tàu Petcama cũng cập bến đảo Tinian ở Tây Thái Bình Dương. 7 thủy thủ Trung Quốc đã lên tàu tại đây. Đến lúc này, toàn bộ 24 thủy thủ đã tập hợp đầy đủ. Con tàu hướng tới đích đến là vùng biển quần đảo Phoenix ở Nam Thái Bình Dương với tốc độ tối đa. Vì Quyền Tại Căn đã có 1 năm kinh nghiệm đi biển, ngay khi lên tàu, ông đã được thuyền trưởng bổ nhiệm làm thuyền trưởng phó thứ hai, thay phiên với thuyền phó Lee In-sik phụ trách buồng lái. Những thủy thủ còn lại thì không được may mắn như vậy. Chưa từng trải qua sóng gió trên biển, hầu hết họ đều cảm thấy khó chịu. Sáng ngày hôm sau, tất cả đều bị say sóng, nôn mửa không ngừng. Tuy nhiên, thuyền trưởng Choi Ki-taek và quản lý Kang In-ho không những không quan tâm mà còn ngay lập tức bắt đầu huấn luyện hàng hải cho họ. Tất cả các thủy thủ nước ngoài được yêu cầu xếp hàng và luyện tập buộc dây cá. Nhưng nói là huấn luyện thì không đúng lắm, mà đúng hơn là để họ tự mày mò. Các quản lý người Hàn Quốc đi đi lại lại phía sau, liên tục giám sát tiến độ học tập của họ. Những thủy thủ nước ngoài đến từ Trung Quốc và Indonesia này hầu như chưa được đào tạo bài bản nào trước đó. Thêm vào đó, say sóng và nôn mửa khiến cơ thể họ suy yếu nên động tác chậm chạp và vụng về. Quản lý Kang In-ho rất không hài lòng với điều này. Ông ta bắt đầu lớn tiếng quát mắng và đá vào mông từng người. Các thủy thủ vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng thấy Kang In-ho cao to lực lưỡng, họ chỉ biết im lặng chịu đựng và cúi đầu làm việc. Thấy họ ngoan ngoãn, Kang In-ho bỗng thay đổi sắc mặt, không còn nghiêm nghị như lúc trước. Ông ta quay sang Lý Xuân Thành, một thủy thủ người Trung Quốc đang làm việc và hỏi, anh có con chưa? Mọi người mới lên tàu chưa lâu, chưa hiểu rõ về nhau. Lý Xuân Thành nghĩ rằng Kang In-ho muốn trò chuyện làm quen nên thành thật trả lời, vợ tôi vừa mới mang thai. Kang In-ho cười khẩy, rồi hỏi với vẻ mặt đầy ẩn ý, vậy con anh chui ra từ đâu? Lý Xuân Thành không hiểu ý của ông ta, đáp, dĩ nhiên là từ bụng của vợ tôi rồi. Kang In-ho tiến lại gần, vừa vỗ đầu Lý Xuân Thành vừa cười nói, chẳng lẽ không phải từ lỗ đít con chó cá nhà anh à? Lý Xuân Thành không ngờ Kang In-ho lại muốn làm nhục mình trước mặt mọi người như vậy, nhất thời không biết phải làm gì. Những cảnh tượng tương tự diễn ra liên tục trên tàu suốt cả ngày hôm đó. Hầu như tất cả các thủy thủ nước ngoài đều bị quản lý Kang In-ho sỉ nhục bằng lời nói. Mọi người nghĩ rằng do họ buộc dây cá chưa đạt yêu cầu nên ông ta mới như vậy, nên họ không dám phản kháng, chỉ biết im lặng chịu đựng. Họ không hề biết rằng trong mắt những người Hàn Quốc, những thủy thủ nước ngoài này chỉ là những kẻ thấp kém có thể sai khiến và đùa cợt tùy ý. Thôi Vạn Phong, một thủy thủ người Trung Quốc, là kẻ khéo linh. Sau khi nhận ra không thể nào chống lại được các quản lý người Hàn Quốc, anh ta bắt đầu nói những lời nịnh hót. Anh ta khen ngợi thuyền trưởng và quản lý Kang In-ho là những người phi thường. Thôi Vạn Phong cố gắng lấy lòng ban quản lý người Hàn Quốc để tránh bị chỉ nhục thêm nữa. Vào ngày 18 tháng 6, ngày thứ ba kể từ khi các thủy thủ Trung Quốc lên tàu, mọi người vẫn tiếp tục luyện tập buộc dây cá trên bong. Quản lý Kang In-ho vẫn cảm thấy tiến độ học tập quá chậm. Hôm đó, ông ta không chỉ chỉ nhục mọi người bằng lời nói mà còn bắt đầu dùng nắm đấm đánh vào cổ và lưng của họ. Thậm chí, ông ta còn dùng dây cá đánh vào đầu Bạch Tông Phạm, một thủy thủ người Trung Quốc. Hôm đó, dường như các thủy thủ Hàn Quốc đã thách thức giới hạn chịu đựng của các thủy thủ nước ngoài thêm một bước nữa. Ngày 19 tháng 6, ngày thứ tư trên tàu, việc huấn luyện buộc dây cá vẫn tiếp tục và bạo lực của quản lý Kang In-ho cũng không dừng lại. Trong lúc đi kiểm tra, ông thấy Norman, một thủy thủ người Indonesia, buộc dây cá cho chặt, liền tức giận cầm dây cá quất vào mặt anh ta vài cái. Mắt của Norman nhanh chóng sưng húp lên. Chỉ trong vòng 4 ngày, hầu như tất cả các thủy thủ nước ngoài trên tàu Petkama đều đã nếm trải nắm đấm của quản lý Kang In-ho, ngoại trừ Quyền Tại Căn. Vì ông có kinh nghiệm đi biển, làm việc nhanh nhẹn, lại là thuyền phó thứ hai trên tàu, nên Kang In-ho tạm thời chưa tìm được lý do gì để gây sự với ông. Sáng ngày 20 tháng 6, ngày thứ năm, các thủy thủ thức dậy, vệ sinh cá nhân như thường lệ, chuẩn bị ăn sáng rồi tiếp tục huấn luyện. Thôi Cảnh Hạo kéo Quyền Tại Căn sang một bên, nói nhỏ: "Ông phải cẩn thận, tôi vừa nghe thấy quản lý Kang In-ho nói xấu ông trước mặt thuyền trưởng cho chi thích. Ông ta nói muốn đánh ông cho ra máu, còn lý do tại sao thì tôi không biết." Mặc dù không biết thực hư thế nào, cũng không biết tại sao Kang In-ho lại muốn đánh mình, nhưng mấy ngày qua, Quyền Tại Căn đã tận mắt chứng kiến tất cả các thủy thủ nước ngoài đều bị đánh. Lên trong lòng nghĩ, thà tin là có, còn hơn tin là không. Ông tự nhủ phải hết sức cẩn thận trong ngày hôm nay. Đến buổi trưa, quản lý Kang In-ho gọi Quyền Tại Căn vào khoang tàu. Vừa nhìn thấy Quyền Tại Căn, Kang In-ho vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa đấm thẳng vào mặt ông. Mũi Quyền Tại Căn lập tức chảy máu. Mới chỉ là ngày thứ năm trên biển, còn xa mới đến đích. Quyền Tại Căn chỉ biết nhẫn nhịn, cười trừ với đối phương. Nhưng dường như Kang In-ho vẫn chưa hả giận, lại tặng cho ông thêm một cú đấm nữa rồi nói: "Mày tưởng ta không đánh mày hai ngày trước thì sau này sẽ không đánh mày nữa à?" Quyền Tại Căn chỉ biết vừa lau máu mũi vừa cúi người xin lỗi. Đến lúc này, tất cả các thủy thủ nước ngoài trên tàu Petkama đều đã bị Kang In-ho đánh ít nhất một lần. Tất cả đều đã trải qua cái gọi là bài kiểm tra tính phục tùng. Trên tàu, thu nhập của thủy thủ Hàn Quốc rất khác so với thủy thủ nước ngoài. Thủy thủ Hàn Quốc không nhận lương cố định mà hưởng theo sản lượng đánh bắt được. Nói cách khác, càng bắt được nhiều cá, thu nhập càng cao. Vì vậy, họ cho rằng không có cách nào hiệu quả hơn là đánh đập và chỉ mắng để nâng cao hiệu suất làm việc. Trong số các thủy thủ nước ngoài trên tàu Petkama, không chỉ thủy thủ Trung Quốc mà cả thủy thủ Indonesia cũng bị chỉ nhục. Nhưng điểm khác biệt là thủy thủ Indonesia không hiểu những lời chửi rủa đó, còn thủy thủ Trung Quốc đều là người Triều Tiên, hiểu từng câu từng chữ, mỗi lời lăng mạ đều găm sâu vào lòng họ. Những ngày tiếp theo, các thủy thủ Hàn Quốc không chỉ không dừng lại việc chửi mắng và đánh đập, mà còn làm trầm trọng hơn, khiến bạo lực leo thang. Ngày 22 tháng 6, ngày thứ Bảy, việc huấn luyện buộc dây cá vẫn tiếp diễn. Quản lý Kang In-ho luôn tìm ra lý do để hành hung các thủy thủ. Hôm đó, ông đã thấy Bạch Tông Phạm, một thủy thủ người Trung Quốc, đếm sai số lượng dây câu cá trong giỏ, liền đấm thẳng vào đầu anh ta. Lúc này, chỉ mới 2 ngày kể từ khi Bạch Tông Phạm bị đánh bằng dây câu cá, anh ta ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn. Một lúc sau, Bạch Tông Phạm mới tỉnh lại. Sau đó, anh ta nôn ra máu vài lần. Các thủy thủ khác rất lo lắng cho tình trạng của anh, nhưng trên tàu không có bác sĩ nên họ cũng không biết phải làm gì. Bạo lực vẫn chưa dừng lại ở đó. Thuyền trưởng Cho Kỳ Thách cho rằng tất cả các thủy thủ nước ngoài đều buộc dây câu cá quá chậm chạp, nên ra lệnh cho họ quỳ xuống boong tàu và để các thủy thủ Hàn Quốc khác dùng gậy đánh vào mông họ, mỗi người 3 gậy. Ông ta coi đây là hình phạt. Sau khi bị đánh, tất cả các thủy thủ nước ngoài đều khó nhọc đứng dậy, chuẩn bị trở lại vị trí làm việc. Đúng lúc này, quản lý Kang In-ho cầm một thùng nhựa đựng mồi cá ném về phía họ. Thôi Nhiệt Khuê, một thủy thủ người Trung Quốc và một thủy thủ người Indonesia không kịp né tránh, bị thùng nhựa đập trúng, chảy máu đầm đìa. Vì muốn lấy lại tiền đặt cọc và nhận được tiền lương theo hợp đồng, những người này vẫn không dám đứng lên phản kháng trước bạo lực của các thủy thủ Hàn Quốc. Tất cả đều im lặng chịu đựng. Họ sống trong những ngày vừa phải làm việc vất vả, vừa phải chịu đựng sự sỉ nhục. Ngày 26 tháng 6, một số thủy thủ Trung Quốc không thể chịu đựng được nữa. Họ nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể họ sẽ không sống sót đến 2 năm sau để lấy lại tiền đặt cọc. Vì vậy, họ tụ tập lại để bàn bạc cách đối phó. Quyền Tại Căn vì lớn tuổi hơn nên càng không chịu nổi sự đối xử tàn bạo này. Trong chuyến đi biển trước, ông cũng đã từng chứng kiến bạo lực của các quản lý người Hàn Quốc, nhưng chưa bao giờ thấy tàn ác như lần này. Mọi việc trên tàu đều do thuyền trưởng quyết định. Các thủy thủ quyết định sẽ nói chuyện với thuyền trưởng, nhưng thuyền trưởng Cho Ki Taek là người nóng tính. Bất kỳ thủy thủ nào tiếp xúc với ông ta cũng có nguy cơ bị đánh. Họ lo lắng rằng việc thương lượng không thành công sẽ khiến thuyền trưởng nổi giận và đánh họ thầm tệ hơn. Vì vậy, các thủy thủ đã viết một lá thư, trong đó nói rằng các thủy thủ Trung Quốc sẽ làm việc chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc, đồng thời hy vọng thuyền trưởng và quản lý Kang In-ho sẽ không đánh đập họ nữa. Trong số 7 thủy thủ Hàn Quốc, có một người chưa từng ra tay đánh ai, đó là thuyền phó Lee In-sik. Anh ta có mối quan hệ khá tốt với các thủy thủ nước ngoài. Vì vậy, các thủy thủ Trung Quốc đã gửi thư cho anh ta và nhờ anh ta chuyển cho thuyền trưởng. Tuy nhiên, thuyền phó Lee In-sik cũng rất sợ thuyền trưởng nóng tính, nên không dám đưa thư ngay mà định đợi thêm vài ngày đến khi tâm trạng thuyền trưởng tốt hơn rồi mới đưa. Ngày tháng cứ thế trôi qua, rạng sáng ngày 27 tháng 6, ngày thứ 12 kể từ khi các thủy thủ Trung Quốc lên tàu, lúc 5 giờ sáng, trời còn tờ mờ tối, các thủy thủ nước ngoài đã bị quản lý Kang In-ho gọi dậy, giục ra boong tàu làm việc, chuẩn bị dây câu. Họ sử dụng phương pháp câu cá bằng dây dài, một phương pháp phổ biến để đánh bắt cá ngừ ở Nam Thái Bình Dương. Dây câu dài hàng chục km, gồm một dây chính và nhiều dây nhánh được buộc vào dây chính cách đều nhau. Mỗi dây nhánh có gắn một lưỡi câu. Toàn bộ dây câu có khoảng 2.500 lưỡi câu. Các thủy thủ phải móc mồi vào từng lưỡi câu trước khi thả dây xuống biển. Vì vậy, quá trình này rất tốn thời gian và công sức. Trong khi làm việc, thuyền trưởng Cho Ki Taek và quản lý Kang In-ho liên tục đi lại xung quanh để giám sát. Kang In-ho thấy Thôi Cảnh Hạo móc mồi quá chậm, liền mắng nhiếc anh ta không ngừng. Ông ta nhặt một cái gậy, đánh liên tiếp hai cái vào đầu Thôi Cảnh Hạo. Đầu và tai của Thôi Cảnh Hạo bắt đầu chảy máu, nhưng anh không dám dừng tay vì sợ bị đánh tiếp. Thuyền trưởng Cho Ki Taek lại thấy Bạch Tông Phạm móc mồi bị lệch, liền nhặt vài con cá ném mạnh vào đầu và lưng của anh. Bị tấn công bất ngờ, Bạch Tông Phạm càng luống cuống hơn. Cho Ki Taek bước tới đá anh ngã xuống đất, rồi lại đá thêm hai cái vào bụng. Bạch Tông Phạm kêu lên đau đớn. Nghe thấy tiếng kêu, Lý Xuân Thành, một thủy thủ người Trung Quốc khác, vô tình liếc nhìn, bị Cho Ki Taek phát hiện. Ông ta ngay lập tức nhặt một con cá dưới đất ném về phía Lý Xuân Thành. Con cá trúng đầu Lý Xuân Thành khiến anh ta chảy máu mũi. Nhưng Cho Ki Taek vẫn không dừng lại, tiếp tục nhặt thêm vài con cá nữa ném về phía anh ta. Lý Xuân Thành theo bản năng bắt đầu lẻ tránh. Thấy Lý Xuân Thành dám né, Cho Ki Taek càng tức giận hơn. Ông ta nhặt một ống sắt trên boong tàu và đuổi đánh anh. Trước đây, các thủy thủ Hàn Quốc thường dùng tay không để đánh đập. Ngay cả khi dùng dụng cụ thì cũng chỉ là những vật nhẹ như dây câu cá. Hôm nay là lần đầu tiên các thủy thủ nhìn thấy thuyền trưởng dùng ống sắt. Họ nhận ra vấn đề lần này nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Một nỗi sợ hãi mạnh mẽ dâng lên trong lòng họ. Cảm giác sợ hãi đó khiến các thủy thủ làm việc chậm lại, thậm chí dừng hẳn. Thế vậy, Cho Ki Taek quát lớn, tại sao chúng mày không làm việc, muốn làm phản à? Sau đó, ông ta ra lệnh cho tất cả các thủy thủ nước ngoài quỳ xuống boong tàu để chịu phạt. Người đầu tiên bị đánh là Lý Xuân Thành, người vừa bị Cho Ki Taek đuổi đánh. Cho Ki Taek lại thấy anh quỳ không đúng tư thế, liền cầm ống sắt đập vào đầu anh. Lý Xuân Thành theo bản năng nghiêng đầu né tránh. Ống sắt đập vào vai anh cảm thấy cú đánh rất mạnh, nếu trúng đầu, có thể anh đã mất mạng. Nếu những trận đòn trước đây chỉ mang tính chất trừng phạt, thì cú đánh này rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một hình phạt. Lý Xuân Thành cảm thấy thuyền trưởng thực sự muốn giết anh ta. Không thể chịu đựng được sự sỉ nhục và bạo lực này nữa, Lý Xuân Thành bật dậy, giật lấy ống sắt trong tay Cho Ki Taek và khóa cổ ông ta lại. Thấy vậy, các thủy thủ Hàn Quốc khác lập tức nhặt gậy gỗ, dao làm cá và các dụng cụ khác ở gần đó xông đến định tấn công Lý Xuân Thành. Vài thủy thủ Trung Quốc thấy tình hình nguy cấp cũng nhặt những dụng cụ có thể dùng được ở gần đó, từ từ tiến lại gần, sẵn sàng giúp đỡ Lý Xuân Thành. Bị khóa cổ, nhưng thuyền trưởng Cho Ki Taek vẫn không hề giảm bớt khí thế hung hăng. Ông ta hét lớn với quản lý Kang In-ho, lấy rìu cứu hộ ra, chặt hết lũ ăn mày này. Thấy thuyền trưởng dường như sắp ra tay thật, Quyền Tại Căn và thuyền phó Lee In-sik vội vàng chạy đến can ngăn. Quyền Tại Căn cầu xin thuyền trưởng cho họ xuống tàu. Họ cũng không cần 20.000 tệ tiền đặt cọc nữa, vì thực sự không thể chịu đựng được sự bạo hành này. Lý Xuân Thành nói với thuyền trưởng Cho Ki Taek, chúng tôi đã viết thư cho ông rồi mà, chỉ cần các ông không đánh đập chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ đánh bắt. Tại sao các ông vẫn làm như vậy? Đứng bên cạnh, thuyền phó Linsick mới sực nhớ ra, vội vàng giải thích rằng anh ta vẫn chưa kịp đưa thư cho thuyền trưởng. Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, các thủy thủ Trung Quốc nói rằng họ thả bỏ tiền đặt cọc xuống tàu để bảo toàn tính mạng. Các thủy thủ Indonesia cũng bày tỏ mong muốn được xuống tàu. Trong chốc lát, tất cả các thủy thủ nước ngoài đều yêu cầu đình công và xuống tàu. Thuyền trưởng cho Kitech biết rõ rằng chỉ với vài thủy thủ Hàn Quốc, họ không thể hoàn thành nhiệm vụ đánh bắt mà công ty giao phó. Vì vậy, thái độ của ông ta bắt đầu thay đổi. Ông ta nói rằng chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ đánh bắt, ông ta và Kang In-ho sẽ không đánh đập họ nữa. Thấy thuyền trưởng nói như vậy, thái độ của các thủy thủ Trung Quốc cũng dịu xuống. Họ nói rằng họ có thể tiếp tục làm việc. Xét cho cùng, 20.000 tệ tiền đặt cọc cũng không phải là một số tiền nhỏ đối với họ. Một thời gian sau đó, ban quản lý Hàn Quốc quả nhiên không còn đánh đập các thủy thủ Trung Quốc nữa. Tuy nhiên, bạo lực đối với các thủy thủ Indonesia vẫn tiếp diễn. Cuộc sống của các thủy thủ Trung Quốc trên tàu cũng không được cải thiện. Họ bị giao khối lượng công việc vượt quá khả năng. Trong suốt một tháng tiếp theo, họ phải làm việc với cường độ cao. Mỗi ngày chỉ được ngủ chưa đầy 3 tiếng. Chỉ có Thôi Vạn Phong, kẻ chuyên định hót, thỉnh thoảng mới được trốn việc và nghỉ ngơi thêm một chút. Quyền tại căn và quản lý Kang In-ho chia thành hai nhóm, thay phiên nhau trực. Tuy nhiên, mỗi khi đến lượt Kang In-ho trực, ông ta lại để hết công việc cho quyền tại căn. Còn mình thì chạy vào nhà ăn uống rượu. Điều này khiến quyền tại căn gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Một đêm nọ, trong lúc trực, vì quá buồn ngủ, ông suýt nữa thì rơi xuống biển. Lý Xuân Thành, người đã từng phản kháng trước đó, bị sắp xếp ngủ ở vị trí gần kho lạnh. Mỗi đêm, anh ta đều bị lạnh đến run người. Mọi người đều biết, đây là sự sắp xếp cố ý của ban quản lý Hàn Quốc như một hình phạt dành cho anh. Sau một tháng chịu đựng, họ cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sẽ mất mạng vì kiệt sức. Thời gian đến ngày 27 tháng 7, hơn một tháng sau khi các thủy thủ Trung Quốc lên tàu. Lúc 2 giờ sáng, quyền tại căn trở về giường nằm nghỉ ngơi. Ông chặt chọc suy nghĩ về những gì đã trải qua trong hơn một tháng qua. Cuối cùng, quyết định viết một bản báo cáo, nói rằng mình bị sỏi bàng quang và có thể không tiếp tục làm việc được, đồng thời yêu cầu được xuống tàu. Ông đưa bản báo cáo cho thuyền phó Lee In-sik, hy vọng anh ta sẽ chuyển cho thuyền trưởng. Được quyền tại căn dẫn dắt, 6 trong số 7 thủy thủ Trung Quốc, ngoại trừ Thôi Vạn Phong, đều yêu cầu được xuống tàu. Thôi Vạn Phong đã phản bội họ để cầu toàn cho bản thân. Tuy nhiên, 6 người còn lại vẫn đoàn kết với nhau. Sáng ngày hôm sau, quyền tại căn được thuyền trưởng Cho Kitech gọi đi cùng để đưa một thủy thủ Indonesia có tên là Lubit sang một tàu cá đang quay trở về. Lubit cũng không chịu nổi bạo lực nên đã yêu cầu được xuống tàu. Ban đầu, thuyền trưởng cũng không đồng ý, nhưng Lubit kiên quyết, thậm chí còn dùng dao để uy hiếp. Cuối cùng, thuyền trưởng đành phải đồng ý cho anh ta xuống tàu. Khi đến tàu cá đang quay về, Cho Kitech nói nhỏ với thuyền trưởng của tàu đó: "Tên vô lại đó dám dùng dao uy hiếp tôi, giữa đường anh hãy ném nó xuống biển." Tất cả những lời trên đều bị quyền tại căn nghe thấy. Ông cảm thấy Cho Kitech còn tàn nhẫn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Ông kể lại những gì mình nghe lén được cho các bạn đồng hành. Mọi người càng thêm quyết tâm phải xuống tàu. Sau đó, quyền tại căn đại diện cho các thủy thủ Trung Quốc đến buồng lái tìm thuyền trưởng Cho Kitech và trực tiếp yêu cầu được xuống tàu quay về nước ngay lập tức. Cho Kitech không trả lời yêu cầu của ông mà bảo ông gọi tất cả các thủy thủ Trung Quốc đến. Đối mặt với sự ngược đãi liên tục của thuyền trưởng, các thủy thủ đã mất hết kiên nhẫn. Họ không giải thích thêm gì nữa mà chỉ nói rằng họ không muốn tiếp tục làm việc nữa. Dù không lấy lại được tiền đặt cọc, họ cũng phải xuống tàu. Cho Kitech im lặng không trả lời ngay. 2 ngày trôi qua, 6 thủy thủ Trung Quốc lại tìm đến thuyền trưởng Cho Kitech yêu cầu được xuống tàu. Điều bất ngờ là lần này ông ta đồng ý rất dễ dàng. Tuy nhiên, ông ta nói rằng họ có thể xuống tàu nhưng với một điều kiện: mỗi thủy thủ phải ký tên và điểm chỉ vào một bản cam kết bằng văn bản chứng minh rằng họ tự nguyện yêu cầu xuống tàu về nước chứ không phải vì bị đánh đập. Các thủy thủ đã không thể chịu đựng được nữa, họ chỉ muốn về nhà nên ngay lập tức đồng ý với điều kiện này. Thuyền phó Lee In-sik đã viết bản cam kết xuống tàu cho họ. 6 thủy thủ Trung Quốc trừ Thôi Vạn Phong đều ký tên và điểm chỉ vào bản cam kết. Sau khi 6 người ký xong, họ đưa bản cam kết cho thuyền trưởng. Nhưng vừa nhận được bản cam kết, thuyền trưởng đột nhiên thay đổi thái độ. Ông ta nói với vẻ đắc ý: "Lũ chó con, chúng mày thực sự nghĩ tao sợ chúng mày sao? Tao chơi chúng mày đấy. Nếu chúng mày nói bị tao đánh mới xuống tàu, công ty sẽ kỷ luật tao, bắt tao chịu mọi tổn thất. Bây giờ chúng mày thừa nhận tự nguyện xuống tàu thì đến lượt chúng mày xui xẻo rồi." sáu thủy thủ linh cảm điều chẳng lành nhưng đã quá muộn. Hóa ra, đây không phải là bản cam kết xuống tàu mà là một bản nhận tội. Nội dung trên đó viết rằng, sáu người Trung Quốc không nghe theo chỉ huy của thuyền trưởng và quản lý Kang In-ho, từ chối làm việc, cầm vũ khí tấn công thuyền trưởng và định giết ông ta. Vì vậy, thuyền trưởng quyết định buộc họ phải xuống tàu. Choi Ki-taek còn nói với họ rằng, tàu sắp đến Samoa. Ông ta chỉ cần dùng bản nhận tội này làm bằng chứng để báo cảnh sát. Sáu người họ sẽ bị giam trong nhà tù ở Samoa, nơi đó nằm ở Nam Thái Bình Dương, nổi tiếng là vùng biển giàu cá ngừ, vốn là một trong những địa điểm đánh bắt của chuyến đi này, một vùng đất hứa về tài nguyên. Giờ đây, nó sắp trở thành nơi giam cầm họ. Nếu bị báo cảnh sát, họ sẽ phải ở đó ít nhất 3 tháng. Tất cả chi phí giam giữ và chi phí tàu chạy đến Samoa đều do 6 người họ chịu, cộng với số tiền đặt cọc bị mất và chi phí đi máy bay trước đó, mỗi người sẽ mất ít nhất hơn 100.000 tệ. Đối với những gia đình nông thôn như họ, số tiền này quá lớn. Điều đó có nghĩa là họ có thể sẽ phải ở trong tù Samoa suốt đời. Nghe thuyền trưởng Choi Ki-taek nói xong, sáu thủy thủ mới biết mình đã bị lừa. Hai bên bắt đầu cãi vã. Lần này, các thủy thủ Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị. Để ngăn chặn các thủy thủ Trung Quốc phản kháng, quản lý Kang In-ho, Bắc Jong Si-hung, bếp trưởng Seo Jang-su, thợ máy Kim Chang-jeo và thủy thủ Shin Hyung-in, cả năm người đều cầm gậy sắt, dao dài và rìu, nấp trong bóng tối, chờ thời cơ hành động. Nghe thấy tiếng cãi vã, năm người cầm dụng cụ đứng sau lưng thuyền trưởng Choi Ki-taek, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Họ còn nói thêm, đi biển lâu như vậy mà chúng mày chỉ đánh bắt được có 30 tấn cá ngừ, lũ quỷ nghèo kiết xác, lười biếng, phải bồi thường thiệt hại cho chúng tao. Thấy đối phương đã có chuẩn bị, sáu thủy thủ Hàn Quốc buộc phải rút lui khỏi buồng lái. Sau khi bình tĩnh lại, họ tính toán số tiền phải bồi thường, đó là một con số khổng lồ đối với họ. Có người cảm thấy như trời sắp sập xuống. Sáu người thực sự không thể nào kiếm được số tiền lớn như vậy. Họ không còn cách nào khác, đành phải tìm đến Lee In-sik, thủy thủ Hàn Quốc dễ nói chuyện nhất để nhờ giúp đỡ. Quyền Tài Căn nói với Lee In-sik bằng giọng đầy cảm thông, chúng ta là đồng bào, nói cùng một ngôn ngữ, sao lại phải làm khó nhau như vậy? Ông nhờ Lee In-sik nói giúp vài lời với thuyền trưởng, nhưng Lee In-sik từ chối, nói rằng nếu anh ta cầu xin cho họ, thuyền trưởng chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Quyền Tài Căn lại nghĩ ra một cách khác. Ông định tặng cho thuyền trưởng thuốc Angong Nihongwan mà gia đình đã chuẩn bị cho ông trước khi lên tàu. Loại thuốc này có tác dụng thanh nhiệt giải độc, có thể chữa được nhiều loại bệnh, giá thành lại đắt nên ông vẫn luôn không nỡ dùng. Quyền Tài Căn vừa đưa thuốc cho thuyền trưởng vừa nói, gia đình tôi rất khó khăn, không thể nào kiếm được số tiền lớn như vậy. Mong ông nể tình chúng ta, nói cùng một ngôn ngữ, hãy để 6 người chúng tôi được rời khỏi đây. Thuyền trưởng Choi Ki-taek không nhận thuốc mà còn ném nó ra khỏi phòng. Tàu Petkama cũng không thay đổi hướng đi mà tiếp tục hướng tới Samoa. Thời gian trôi qua, càng gần bờ, áp lực của 6 thủy thủ Trung Quốc càng lớn. 2 ngày sau khi ký vào bản nhận tội, không còn cách nào khác, họ ngồi lại với nhau uống rượu giải sầu, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong hơn 1 tháng qua. Càng nói, họ càng tức giận. Có người nói, bọn Hàn Quốc làm vậy chẳng phải là muốn chúng ta chết hay sao? Chúng quá tàn độc. Hôm nay, chúng ta ra nông nỗi này đều là do bọn Hàn Quốc ép. Chúng ta đã đủ khổ rồi, chúng còn bắt nạt chúng ta như vậy. Lũ chó đẻ đó không phải thứ tốt lành gì, chúng đáng chết. Không ngờ rằng câu nói trong lúc say rượu đó lại trở thành sự thật. Vào ngày 2 tháng 8 năm 1996, thứ 6, 0 giờ 30 phút sáng, tàu Petkama gặp tàu Đông Quân số 2 trên biển. Nghe tin Petkama sắp đến Samoa, tàu Đông Quân số 2 liền nói rằng trên tàu họ có một thực tập sinh người Hàn Quốc 19 tuổi có tên là Choi Dong-ho bị viêm ruột thừa, nên muốn nhờ Petkama đưa anh ta đến Samoa để chữa trị tại bệnh viện ở đó. Vì vậy, thực tập sinh người Hàn Quốc bị bệnh đã được chuyển sang tàu Petkama. Số người trên tàu tăng lên 25 người. Hôm đó, đến lượt Quyền Tài Căn trực. Lúc 1 giờ sáng, ông đến buồng lái để thay ca cho thuyền phó Lee In-sik. Nửa tiếng sau, thuyền trưởng đến buồng lái dặn Quyền Tài Căn nếu có tin tức gì từ các tàu khác thì gọi ông ta dậy rồi rời đi. Lúc này, trong lòng Quyền Tài Căn đã nảy sinh ý định giết người. Một lúc sau, Quyền Tài Căn đến phòng của thuyền trưởng, gọi Choi Ki-taek dậy, nói rằng có tin tức từ các tàu khác. Choi Ki-taek đang ngủ say, liền tỉnh dậy, đi theo Quyền Tài Căn đến buồng lái. Chưa kịp nhấc điện thoại lên, ông ta đã bị Lý Xuân Thành, Thôi Cảnh Hạo và Bạch Tông Phạm, những người đã mai phục sẵn dùng dao đâm. Choi Ki-taek chống cự, nhưng bị áp đảo về số lượng, cuối cùng vẫn bị hạ gục và bị ném xuống biển. Thấy kế hoạch thành công, Quyền Tài Căn gọi quản lý Kang In-ho đến. Vừa bước vào cửa, Kang In-ho đã bị các thủy thủ khác xông vào tấn công bằng rìu. Kang In-ho to lớn, phản ứng nhanh nhẹn, liền né được. Ông ta đóng cửa buồng lái lại, định đánh trả. Thô Nhật Khuê, một thủy thủ người Trung Quốc, chạy ra từ phía bên kia của buồng lái, cùng với Thôi Cảnh Hạo và Phát Tuấn Nam mở cửa buồng lái từ phía sau, hợp sức giết chết cả Nghìn Hồ và ném xác xuống biển. Rõ ràng, họ đã tìm ra cách để loại bỏ các thủy thủ Hàn Quốc. Tuy nhiên, lúc này Quyền Tại Căn nói, Lee In-sik chưa từng đánh chúng ta, anh ta cũng đối xử tốt với chúng ta. Hơn nữa, anh ta còn biết lái tàu, nếu giết anh ta, sẽ không còn ai lái tàu được nữa, không được giết Lee In-sik. Những người khác nghe thấy cũng cho là phải, nên tạm thời trói Lee In-sik lại và giam anh ta trong nhà ăn. Tiếp theo, Park Jong Seung, bếp trưởng Seo Jang-su, thợ máy Kim Jang-jeo và thủy thủ Shin Hyung-in, tất cả các thủy thủ Hàn Quốc còn lại đều bị giết và ném xuống biển. Sau khi làm xong tất cả những việc này, trời cũng đã sáng. Các thủy thủ Trung Quốc dần dần tỉnh rượu. Họ đã dựa vào rượu để lấy can đảm làm những việc này. Giờ đây, khi đã tỉnh táo, họ phải suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trên tàu, ngoài 6 người họ, còn có 9 thủy thủ Indonesia, một thủy thủ Hàn Quốc và một thủy thủ Trung Quốc Thôi Vạn Phong và thực tập sinh người Hàn Quốc được đưa lên tàu tạm thời. Trong lúc truy sát các thủy thủ Hàn Quốc đêm qua, tiếng la hét đã đánh thức 3 thủy thủ Indonesia. Họ ra khỏi khoang và tận mắt chứng kiến 6 thủy thủ Trung Quốc gây án. Nhưng sau đó, 3 người này đã bị khống chế. 6 người bàn bạc xem nên xử lý họ như thế nào. Có người đề nghị ném cả 3 người xuống biển, nhưng Quyền Tại Căn không đồng ý. Một người khác đề nghị để 3 người Indonesia này giết một người Hàn Quốc. Như vậy, họ sẽ trở thành đồng phạm. Quyền Tại Căn cho rằng không thể giết Lee In-sik, nên đã để 3 thủy thủ Indonesia ném cho Đông Hồ, thực tập sinh người Hàn Quốc được đưa lên tàu để chữa trị viêm ruột thừa xuống biển. Sau khi làm xong những việc này, họ vẫn chưa yên tâm. Lo lắng, 3 thủy thủ Indonesia và Thôi Vạn Phong, thủy thủ Trung Quốc đã phản bội họ, sẽ không đứng về phía họ. Vì vậy, Quyền Tại Căn đã nghĩ ra một kế. Lúc 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao. Quyền Tại Căn có 3 thủy thủ Indonesia và Thôi Vạn Phong, thủy thủ Trung Quốc đã phản bội, đến kho lạnh lấy một câu. Sau khi 4 người vào trong kho lạnh, chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cửa kho bị đóng lại và khóa từ bên ngoài, 4 người bị nhốt bên trong. Nhiệt độ trong kho lạnh có thể xuống tới âm 45 độ C. Tuy nhiên, do thiết bị làm lạnh bị trục trặc, nhiệt độ chỉ duy trì ở khoảng 0 độ C. 4 người liên tục đập cửa kho lạnh cầu xin được thả ra. 4 ngày sau vào buổi tối, Quyền Tại Căn đến kiểm tra tình hình của 4 người trong kho lạnh. Thôi Vạn Phong cầu xin ông tha mạng qua khe cửa, nói rằng chỉ cần được sống, anh ta sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả giết các thủy thủ Indonesia. Nhưng Quyền Tại Căn không mủi lòng. Ngày hôm sau, Thôi Vạn Phong và 3 thủy thủ Indonesia cũng bị ném xuống biển. Đến lúc này, đã có 11 người thiệt mạng, bao gồm 6 quản lý người Hàn Quốc, 1 thực tập sinh Hàn Quốc, 3 thủy thủ Indonesia và 1 thủy thủ Trung Quốc. Trên tàu chỉ còn lại 13 người, 6 thủy thủ Trung Quốc do Quyền Tại Căn dẫn đầu và 7 thủy thủ Indonesia. Các thủy thủ Trung Quốc chính thức nắm quyền kiểm soát tàu Pekama, nhưng họ biết rõ rằng quay trở về bây giờ chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tử. Sau khi thảo luận và cân nhắc, 6 người quyết định vượt biên trái phép đến Nhật Bản. Vì vậy, họ ra lệnh cho Lee In-sik, thủy thủ Hàn Quốc duy nhất còn sống, điều chỉnh hướng đi của tàu đến Nhật Bản. Để tránh những rắc rối phát sinh, Quyền Tại Căn phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc trên tàu để phòng trường hợp có người lén lút liên hệ với bên ngoài. Thời gian trôi qua, đến ngày 20 tháng 8, hôm đó, Lee In-sik phát hiện 6 thủy thủ Trung Quốc đang bí mật đóng 2 chiếc thuyền nhỏ bằng vật liệu trên boong tàu, nhưng 2 chiếc thuyền này chỉ có thể chứa được 6 người. Anh ta nghĩ rằng họ định giết tất cả những người còn lại trên tàu để phi tang chứng cứ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng anh. Lee In-sik bắt đầu tìm cách trốn thoát trước khi bị giết. Tàu Pekama tiếp tục hành trình thêm 4 ngày nữa. Ngày 24 tháng 8, tàu đến vị trí cách đảo Minami Torishima của Nhật Bản 8 km về phía tây bắc. Do vấn đề về nhiên liệu, tàu bị nghiêng, khó di chuyển và có nguy cơ bị lật. Lee In-sik nói rằng nguyên nhân là do trọng tâm của tàu không ổn định, yêu cầu các thủy thủ Trung Quốc xuống khoang cá để sắp xếp lại hàng hóa, điều chỉnh độ nghiêng của tàu. 6 thủy thủ Trung Quốc đi vào khoang cá mà không biết chuyện gì sắp xảy ra. Lee In-sik cùng các thủy thủ Indonesia nhanh chóng đóng cửa khoang cá lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Quyền Tại Căn phản ứng rất nhanh. Ông ngay lập tức chạy thoát ra khỏi khoang cá và bắt đầu đánh nhau với các thủy thủ Indonesia. Tuy nhiên, do quên giải cứu 5 thủy thủ Trung Quốc còn lại trong khoang, Quyền Tại Căn bị áp đảo về số lượng, cuối cùng bị đánh gục và trói lại. Một giờ sau, một tàu cá Nhật Bản xuất hiện trong tầm mắt của họ. Lee In-sik lập tức nhảy khỏi tàu Pekama và bơi về phía tàu cá Nhật Bản. Sau đó, anh kể lại toàn bộ câu chuyện. Anh ta và 6 thủy thủ Indonesia còn lại được cứu. Cảnh sát biển Nhật Bản đã bắt giữ 6 thủy thủ Trung Quốc, bao gồm cả Quyền Tại Căn, và nhanh chóng bàn giao họ cho phía Hàn Quốc. Tàu Pekama cũng quay trở lại cảng Busan. Vụ án được báo chí đưa tin nhanh chóng gây xôn xao dư luận Hàn Quốc. Những người không biết rõ toàn bộ sự việc đều phẫn nộ trước hành vi của 6 thủy thủ Trung Quốc, gọi họ là ác quỷ, đồ tể, yêu cầu tòa án xử tử hình họ để đòi lại công lý cho các thủy thủ Hàn Quốc đã chết. Hai tháng sau, vào tháng 12 năm 1996, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án quận Busan. 6 thủy thủ Trung Quốc, Quyền Tài Căn, Lý Xuân Thành, Bạch Tông Phạm, Thôi Nhật Khuê, Thôi Cảnh Hạo và Phác Tuấn Nam bị buộc tội giết người, che giấu xác chết và cướp biển. Sau khi xem xét, tòa án cho rằng hành vi của 6 người là đặc biệt nghiêm trọng và số lượng nạn nhân quá lớn nên đã tuyên án 6 bị cáo phạm tội giết người và các tội danh khác bị kết án tử hình. 6 người không đồng ý với bản án và đã kháng cáo. Trong thời gian bị giam giữ, Quyền Tài Căn đã viết một bản kiến nghị dài 10.000 chữ kể chi tiết về việc họ bị ban quản lý Hàn Quốc sỉ nhục và ngược đãi trên tàu, cho rằng những trải nghiệm này là nguyên nhân dẫn đến vụ giết người do lòng giận. Ông cũng nói rằng sau khi giết các thủy thủ Hàn Quốc, họ không hề có ý định làm hại những người vô tội khác và cũng không hối hận vì đã không giết Lee In-sik. Tuy nhiên, bản kiến nghị này đã không được báo chí Hàn Quốc đưa tin. Một tháng sau, bản kiến nghị được chuyển đến Trung Quốc. Một tờ báo ở Liêu Ninh đã đưa tin về vụ việc này. Mọi người mới biết được những câu chuyện chưa từng được tiết lộ đằng sau vụ án. Những người đọc bài báo đều cảm thấy bản án là không công bằng. Zhao Feng, một giảng viên tại Học viện Quản lý Cán bộ Tư pháp Cảnh sát tỉnh Liêu Ninh, cũng là người Triều Tiên, đã quyết tâm dùng kiến thức pháp luật của mình để giúp đỡ đồng bào. Ông đã liên hệ với một luật sư người Hàn Quốc, Moon Jae-jang và Roh Moo-hyun, cùng mở một văn phòng luật sư ở Busan, thường xuyên bảo vệ quyền lợi cho những người yếu thế. Sau khi biết về vụ án này, Moon Jae-jang cảm thấy 6 người đã bị kết án oan, nên đành bất chấp áp lực dư luận, ông quyết định bảo chữa cho họ. Tin tức vừa được đưa ra, người dân Hàn Quốc đã chỉ trích ông là kẻ phản quốc. Tháng 4 năm 1997, phiên tòa phúc thẩm được tổ chức tại tòa án cấp cao Busan. Tại phiên tòa, Moon Jae-jang đã tích cực bào chữa cho 6 bị cáo. Ông đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy các thủy thủ Hàn Quốc có tiền sử bạo lực, đồng thời chỉ ra rằng 6 bị cáo đã giết người do bị đối xử bất công và hành động trong lúc nóng giận. Ông nói, con người có quyền được sống như một con người. Sự bào chữa của Moon Jae-jang và các luật sư khác đã có hiệu quả. Tòa án phúc thẩm tuyên án, Quyền Tài Căn, kẻ chủ mưu, vẫn giữ nguyên bản án tử hình. 5 người còn lại được giảm án xuống tù chung thân. Cũng chính vì vụ án này, nhiều người dân Hàn Quốc coi Moon Jae-jang là kẻ phản bội vì đã bảo chữa cho những kẻ giết người phía Trung Quốc. 3 tháng sau, bên bảo chữa tiếp tục kháng cáo, nhưng tòa án tối cao Hàn Quốc đã bác bỏ kháng cáo và giữ nguyên bản án phúc thẩm. Sau đó, trong thời gian Roh Moo-hyun nắm quyền, án tử hình của Quyền Tài Căn đã được đặc xá xuống tù chung thân. Đến đây, vụ án Pet Kama khép lại, những người liên quan đều đã bị pháp luật trừng phạt. Sau vụ việc này, nhiều công ty đánh cá Hàn Quốc lo ngại thảm kịch sẽ lặp lại nên đã chuyển sang thuê lao động từ các nước như Việt Nam, Lào, v.v. Tuy nhiên, bạo lực trên tàu cá vẫn không chấm dứt. Ngày càng nhiều vụ việc tương tự khiến dư luận quan tâm đến vấn nạn bạo lực thực sự tồn tại trong ngành đánh bắt xa bờ và thậm chí cả trong các hoạt động hàng hải khác, và có vẻ như tình trạng này vẫn đang tiếp diễn. Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì? Có lẽ trước hết, đó là sự lên án mạnh mẽ đối với bạo lực. Bất kể dưới hình thức nào, bạo lực không bao giờ là giải pháp, nó chỉ gieo rắc thêm đau khổ và hận thù. Thứ hai, đó là tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương, bị bóc lột. Cuối cùng, đó là lời nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của bản thân trong việc đấu tranh cho công lý, cho lẽ phải. Đừng im lặng trước bất công, hãy lên tiếng, hãy hành động để bảo vệ những giá trị nhân văn. Chỉ khi nào chúng ta cùng nhau chung tay thì những bi kịch như vụ án Pet Kama mới không còn lặp lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!